Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2, Ám Lân. Phần 2, Ám Lân. Góc truyện audio.com. Là ai trốn ở phía sau Kha Thiền? Là ai căm hận thành viên nhóm Nguyệt Ảnh lớn đến thế? Là ai có thể bày ra án mưu sát liên hoàn tinh vi bình tĩnh như thế? Ép người còn sống sụp đổ tinh thần. Việc sát hại này của hắn liệu có ngừng lại? Hứa Sinh và Văn Hiểu Hoa đã được cảnh sát bảo vệ. Còn sự tồn tại có liên quan đến hắn lại không có chút manh mối nào. Không có, Kha Thiền chưa từng nhắc tới người bạn nào với chúng tôi. Văn Hiểu Hoa nói, nhưng thời gian đó, cậu ta thường xuyên đi ra ngoài một mình, khi trở về dường như rất vui. Hứa Sinh nói, các cô cậu không hỏi cậu ta từng đi đâu, gặp ai sao, Phương Thanh hỏi, Hứa Sinh và Văn Hiểu Hoa cúi đầu. Chúng tôi không có, chiếc Cherokee màu đen chạy trên đường cao tốc, mặt bên của bà Cận Ngôn vô cùng lạnh lùng. Có hai khả năng, người yêu hoặc là người thân. Giản Giao khẽ giật mình. Người thân, dựa theo tư liệu của Kha Thiền, mấy năm trước ông nội cậu ta cũng đã mất rồi. Không còn người thân nào khác. Bà Cận Ngôn gật đầu. Nhưng chúng ta không thể loại bỏ bất cứ khả năng nào. Cho nên vẫn nên đến quê cậu ta một chuyến. Người kia hiểu rõ nhóm Nguyệt Ảnh, hiểu rõ từng thói quen của mỗi người bọn họ. Hứa Sinh và Văn Hiểu Hoa đã xác nhận, năm đó để tiện cho việc tập luyện, Kha Thiền từng đánh chìa khóa nhà Tưởng Học Nhiễm. Nói cách khác, ngay cả chìa khóa này để ở đâu, Kha Thiền cũng nói cho hắn. Bọn họ không giấu giếm bất cứ điều gì. Kha Thiền vô cùng tin tưởng hắn. Nói hết tất cả, bọn họ thân mật giống như một vậy. Tính cách Kha Thiền nhạy cảm yếu đuối, không giỏi giao tiếp, người kia phải xuất hiện trước khi Kha Thiền mất tích không lâu. Nếu không nhóm họ không có lý do gì không phát hiện ra. Thời gian ngắn như vậy, lại trở thành bạn chí cốt với một người, khả năng với người thường còn vô cùng nhỏ. Huống chi Kha Thiền, nhưng tình yêu và tình thân có thể làm được. Giản Giao gật đầu, suy nghĩ nói, hơn nữa với tính cách của Kha Thiền. Tính ỉ lại với bạn bè vô cùng mạnh mẽ. Nếu có được một người bạn thực sự tốt, một là cậu ta không cần thiết phải giấu giếm nhóm bạn. Hai là tâm lý ỉ lại với nhóm bạn không mạnh như vậy. Trên thực tế việc gây dựng sự nghiệp, không nhất thiết phải cần đến những người này. Nhưng sau khi nhận được món tiền đầu tư, cậu ta vẫn để ý tới thái độ của bọn họ, vô cùng khát vọng tình bạn của bọn họ. Thậm chí bằng lòng dùng phần tiền này để đổi lấy sự coi trọng và tình bạn của bọn họ. Điều này chứng tỏ tình cảm hắn dành cho Kha Thiền không thể thay thế tình bạn. Bà Cận Ngôn mỉm cười. Well done, tình yêu à? Giản Giao thở dài. Là tình yêu sao? Bà Cận Ngôn không đáp. Chỉ nói, phần tiền từ thiên sứ đầu tư kia của Kha Thiền vô cùng đáng nghi. Ở trong nhà cậu ta. Chúng ta không tìm được tài liệu liên quan đến đầu tư. Hơn nữa dựa theo cách nói của cậu ta, phần tiền này cậu ta có thể tùy ý khống chế. Thiên sứ đầu tư bình thường sẽ không làm hành vi đầu tư như vậy. Chỉ là bọn Tưởng Học Nhiễm không có kinh nghiệm xã hội, nên không phát hiện ra sự khác thường. Nói cách khác phần tiền kia thực ra có thể là do hắn đưa cho Kha Thiền. Có thể, bà Cận Ngôn đáp, anh đã bảo An Nham đi điều tra nguồn gốc của số tiền kia rồi. Đồng thời bảo Phương Thanh ở lại BJ điều tra những manh mối khác bên cạnh Kha Thiền. Mục đích lần này chúng ta đến quê Kha Thiền chính là để thăm dò xem có thể là do người thân cậu ta gây ra hay không sao. Không chỉ có thế, bà Cận Ngôn nói, đây là một vụ án thú vị, nếu không đi sâu vào tìm hiểu Kha Thiền. Anh làm sao hiểu rõ cậu ta, tiếp theo cảm nhận được hung thủ thực sự. Chậc chậc, lại tới nữa rồi, Giản Giao nở nụ cười. Này tại sao anh luôn có hứng thú tăng cao với hung thủ như vậy? Anh không cảm thấy phiền chán, mệt mỏi sao, làm chuyện mình thích sao mệt được chứ? Bà Cận Ngôn liếc cô, tất cả sở thích, sở ghét của anh nhiều năm như một. À, Giản Giao nhịn không được bật cười. Anh cũng cười, thấp giọng nói, đúng vậy, anh không thể ngừng lưu lại dấu vết trên người em. Giản Giao càng không nhịn được cười. Đúng lúc này, di động của cô vang lên, là Lạc Lăng mấy hôm trước không liên lạc được gọi tới. Giản Giao, hôm nay anh tiện đường đến làm việc ở tòa án gần chỗ em. Có thời gian cùng ăn một bữa cơm không? Giản Giao ngập ngừng, Lạc Lăng nở nụ cười. Gọi cả chồng em đi. Giản Giao cười nói, Lạc đại ca, xin lỗi, hôm nay bọn em đi ra ngoài điều tra án rồi. Không thể quay về, để hôm khác bọn em trở về mời anh nhé. Lạc Lăng ừ một tiếng. Nói, được, vậy cuối tuần nhé, bên anh đang có một số tài liệu pháp luật có giá trị. Lần sau sẽ đưa cho em. Cúp máy, Giản Giao nói, Lạc đại ca hẹn hai chúng ta cùng ăn cơm. Bà Cận Ngôn đáp, không có hứng thú, Giản Giao, lần sau đi cùng em nhé. Bà Cận Ngôn, ừ, Giản Giao nhìn vẻ mặt anh vẫn như thường tiếp tục lái xe. Bỗng nhiên muốn đùa anh. Hỏi, này, em kết bạn với người đàn ông khác, anh không ghen sao? Bà Cận Ngôn cười nhạo, người đàn ông cảm thấy có nguy hiểm mới có thể ghen. Tiếc là anh không thể trải nghiệm được cảm giác này. Chặc, lại đi một lúc, anh đột nhiên hỏi, anh ta lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Giản Giao ngơ ngác mấy giây, mới hiểu ra bà Cận Ngôn nói anh ta là chỉ Lạc Lang. 7-8 tuổi, cô đáp. Hóa ra là thế, cái gì hóa ra là thế? Anh thản nhiên đáp, em gọi anh ta là Lạc đại ca. Vâng, Huân Nhiên cũng gọi như vậy. Anh lớn hơn em 4 tuổi. Bà Cận Ngôn nói tiếp, Giản Giao hơi sửng sốt. Hai, thật đúng là, nhưng cô không bao giờ có cảm giác anh lớn tuổi hơn mình. Thấy cô không nói lời nào. Bà Cận Ngôn cau mày. Nói, nhưng trước kia, em chưa từng gọi anh là đại ca. Giản Giao, hóa ra anh để ý điều này. Không phải là nói không trải nghiệm được cảm giác ghen tuông à? Thấy ánh mắt anh trong trẻo nhìn mình. Giản Giao bật cười, anh muốn em gọi anh là đại ca hà. Lời vừa ra khỏi miệng, mặt hơi nóng lên, bà Cận Ngôn im lặng. Giản Giao gọi to, bạc đại ca, anh khẽ cười, Giản Giao lườm anh, lại gọi, anh Cận Ngôn, bà Cận Ngôn khẽ ừ một tiếng. Gió từ cửa sổ thổi vào, trong xe lại trở về sự yên lặng, nhưng lại có bầu không khí dịu dàng chuyển động khiến người ta rung động. Giản Giao bỗng nhiên chú ý tuy ngoài mặt anh khá bình tĩnh, nhưng hai gò má lại hơi ửng đỏ, cảm giác ấm áp thấm vào lòng cô. Cô ngẩng đầu cùng anh nhìn về phía trước, gió thổi, cảnh sắc lặng lẽ xẹt qua, cùng lúc đó Lạc Lăng ngồi trong xe. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ văn phòng Giản Giao, trong tay là một tập tư liệu đã được sắp xếp chỉnh tề. Phía trên còn có rất nhiều chú thích do anh ta tự viết. Làm sao tiện đường đến đây chứ? Thực ra gặp cô không phải là ngẫu nhiên tụ họp với Đồng Hương, mà là ý nguyện đã nhiều năm của anh ta. Ngồi một lát, anh ta lái xe rời đi, chờ cô bình an trở về. Gặp lại, cách chương.